xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 78, cô hãy ghi nhớ cho tốt, gocchuyenaudio.com, sau này nếu tôi không đồng ý thì không được tiến vào. Tiếu Nhiễm đỏ mặt trừng mắt nhìn Cố Mạc trong gương. Anh mặc một bộ quần áo ở nhà màu đen, cơ thể nhỏ nhắn trắng trẻo của cô đang bị anh nhốt trong vòng tay, giữa trắng và đen giao nhau, cô càng lộ ra vẻ nhỏ nhắn xinh xắn đến mê người. Cố thẹn thùng nói, chú tôi muốn thay quần áo. Em đổi lại đi, tôi muốn đánh răng. Cố Mạc buông Tiếu Nhiễm ra, liền đi tới trước bồn rửa mặt, bóp kem đánh răng, chải răng như không hề có việc gì. Thấy Tiếu Nhiễm giận trừng mắt nhìn mình, anh liền hỏi. Muốn tôi giúp em sao? Không cần, Tiếu Nhiễm đỏ mặt ôm đồng phục chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Cố Mạc cắn môi, trong mắt ánh lên ý cười. Người con gái của anh, đơn giản mà thoát tục. Sau khi Tiếu Nhiễm mặc đồng phục liền bắt đầu thu dọn cặp sách. Phòng ngủ của Cố Mạc một giá sách bằng gỗ được đặt vào trọn một mặt tường, trưng bày rất nhiều thể loại sách, nhiều nhất là sách y học, còn có một số tác phẩm văn học nổi tiếng. Tiếu Nhiễm đột nhiên phát hiện ra ở vài ngăn tủ nhỏ ở giữa, có bày ra một ít tiểu thuyết ngôn tình. Cô kinh ngạc cầm lấy một quyển Hôn vào lòng em, tuy tiện lật dở vài trang. Chú như vậy mà cũng xem tiểu thuyết ngôn tình sao? Khi cô lật đến trang cuối cùng thì nhìn thấy hai dòng chữ nhỏ xinh xắn. Anh cưỡi ngựa che đến, ôm giường làm cây mơ tưởng y nhiên, lòng cô đột nhiên đau xót. Cô nên sớm biết Cố Mạc không hề đọc tiểu thuyết ngôn tình, cho nên nguyên nhân nơi này xuất hiện tiểu thuyết ngôn tình chỉ có một, đó là của Tưởng Y Nhiên để lại. Nhiều năm như vậy Cố Mạc vẫn luôn giữ lại di vật của Tưởng Y Nhiên. Nhớ tới rạp chiếu phim gia đình kia, lòng cô rung lên đau đớn. Cố Mạc có thể dựng hẳn một rạp chiếu phim gia đình để tưởng nhớ Tưởng Y Nhiên, làm sao có thể vứt bỏ những đồ vật liên quan đến Tưởng Y Nhiên. Ai cho cô chạm vào vật cũ của Y Nhiên? Thanh âm lãnh khốc của Cố Mạc từ cửa nhà vệ sinh truyền đến. Tiếu Nhiễm hoảng sợ, quyển sách trong tay không cẩn thận rơi xuống đất. Chú tôi không biết, tôi tưởng, không có ai nói cho cô biết không được tùy tiện động vào đồ của người khác sao? Cố Mạc sải vài bước chân, đẩy Tiếu Nhiễm ngã ngồi dưới đất, cẩn thận nhặt quyển sách dưới đất lên, thành kính dùng tay áo phủi hết cho bụi trên bìa sách. Trong trí nhớ Tưởng Y Nhiên ngồi trên đùi anh, bắt anh học tập phương thức đàn ông cưng chiều phụ nữ như thế nào. Anh lúc ấy không khỏi mỉm cười. Em bắt anh phải học tập theo loại đàn ông trẻ con này sao? Em có tin anh có thể giết hắn trong chớp mắt? Trí nhớ giống như một cái cửa sổ, đã mở ra thì không dễ dàng đóng lại. Ngón tay anh run run lướt qua dòng chữ kia, trong lòng như bị trí nhớ đâm một nhát. Tiếu Nhiễm bị Cố Mạc đẩy đến trước bàn sách, thắt lưng bị va mạnh vào góc bàn, cô đau đến cả người run rẩy. Nhưng trong lòng cô còn đau hơn. Rõ ràng, vị trí của cô trong lòng Cố Mạc kém xa Tưởng Y Nhiên. Nhìn Cố Mạc mở quyển sách ra, ánh mắt bi thương đến ngơ ngẩn nhìn những dòng chữ Tưởng Y Nhiên viết xuống, nước mắt Tiếu Nhiễm từng giọt rơi xuống. Chú thật sự xin lỗi. Cô cố chịu đựng cơn đau ở lưng, đứng thẳng người, lau nước mắt, lạnh lùng nói tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào bất kỳ thứ gì trong phòng nữa. Bảo bối của chú tôi sẽ không hứng thú, cô hãy ghi nhớ cho kỹ. Cố Mạc ngữ khí rét lạnh, không thèm liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái. Anh khép lại quyển sách, nhẹ nhàng đặt lại chỉnh tề lên giá sách đi. gocchuyenaudio.com, xuống ăn cơm, lát nữa tôi đưa cô đến trường, chú cứ ở bên Y Nhiên đi, tôi không cần chú đưa đi, nói xong Tiếu Nhiễm liền túm lấy cặp sách chạy ra ngoài. Vết thương trên lưng làm cô đau muốn khóc, anh đến một dòng chữ cũng yêu thương như vậy, đối với cô lại thờ ơ. Nếu có ngày cô bị đâm chết anh cũng sẽ không vì cô mà rơi một giọt nước mắt. Cách chương.